Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 37, nàng là ánh sáng. Nàng là điện, nàng là duy nhất thần thoại. Trường trung học quận. Karen, chúng ta cần nói chuyện. Jennifer cưỡng chế nộ khí, cảm giác mình bị nghiêm trọng xâm phạm. Karen không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Juno, một bộ vô cùng ỷ lại dáng dấp. Để Jennifer càng lên cơn giận dữ. Đi thôi. Juno lôi kéo Karen tay, ấm giọng nói. Thật tốt nói. Ân. Karen nhu thuận lên tiếng. Đi theo nổi giận đùng đùng Jennifer sau lưng. Đi trường học một góc nói chuyện. Tình huống như thế nào? Ngươi cùng Karen. Adam trợn mắt há hốc mồm. Juno vóc người không cao, dáng người cũng thuộc về gầy gò hình. Mà Karen thì là điển hình hoàn mỹ đường cong. Hai người đứng chung một chỗ, nguyên bản hẳn là Karen càng thêm làm người khác chú ý. Có thể hiện thực nhưng là Juno. Lại thêm hai người đều mặc màu đỏ mũ trùm áo, cho người có một loại mãnh liệt thị giác tương phản cảm giác cùng hoang đường cảm giác. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta cuối cùng giao đến một cái khuê mật. Juno ý vị thâm trường nhìn xem Adam. Không cần khách khí. Adam không hiểu ra sao, cho rằng nàng chỉ là hắn ngâm Jennifer. Hiếu kỳ nói, bất quá ngươi là thế nào làm được? Trong mắt hắn, Juno chưa bao giờ là một cái giỏi về người kết giao bằng hữu. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy một cái bằng hữu chân chính đều không. Nhưng hôm nay nhìn Karen cùng nàng quan hệ, rõ ràng so khuê mật còn tốt. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết. Juno thần bí cười một tiếng. Ân, Adam giật mình, cái này mới nhớ tới Juno còn có mặt khác một tầng thân phận. Nhìn xem Juno màu đỏ mũ trùm áo, trong đầu hắn không khỏi miên man bất định, nhịn không được thăm dò lên tiếng. Khụ khụ, Juno, Karen nàng, làm sao cũng học ngươi, mặc cùng cái tiểu hồng mạo đồng dạng, bởi vì nàng giống như ta. Chấm ngoặc kép. Juno cố ý dừng lại một chút, thấy Adam sắc mặt đều thay đổi, cái này mới nghiền ngẫm cười nói, đều thích màu đỏ a. Hơn nữa nàng trước đây thật đúng là đóng vai qua tiểu hồng mạo nha. Ha ha, phải không? Adam tim đập như trống trầu, cười khan một tiếng, không còn dám hướng xuống nói tiếp, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định muốn chú ý nhiều hơn cái này Karen. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Có lẽ cái này Karen thật giống Jennifer nói, có bệnh tâm thần cũng khó nói a. Đáng chết, làm sao già để hắn gặp được loại chuyện này. Đầu tiên là thần kỳ Amy, sau đó là Juno, hiện tại lại tới một cái Karen. Có trời mới biết hắn về sau sẽ còn gặp được ai. Bên kia, Jennifer gắt gao nhìn chằm chằm Karen, cắn răng nói, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Karen nghi ngờ nói. Ngươi cùng cái kia Juno. Jennifer tức giận nói. Ta cho là chúng ta mới là tốt nhất khuê mật. Phía trước ta cũng cho rằng như vậy. Karen ôn nhu nói. Thế nhưng là mãi đến ngươi một tuần lễ đều không có lý qua ta. Hiện tại hơn một tháng sau mới đến chất vấn ta. Đây cũng không phải là tốt nhất khuê mật ở chung phương thức. Jennifer trì trệ. Nàng quá vong tình cùng Adam nghiên cứu thảo luận Transformer cùng máy móc mỹ học. Thật đúng là đem Karen cho xem nhẹ. Bất quá từ nhỏ đến lớn không quản phát sinh cái gì, đều là Karen nhường cho nàng. Mặc dù nàng có lỗi, nhưng cũng không cho phép Karen đối nàng thái độ này. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi làm sao có thể như thế đối ta? Ngươi quên từ nhỏ đến lớn là ai mang ngươi chơi? Tại người khác cười nhạo ngươi thời điểm bảo hộ ngươi. Là ta. Ngươi quá đáng. Chấm ngoặc kép. Jennifer ở nơi nào bão nổi. Người trong cuộc Karen chỉ là lẳng lặng nhìn. Một tháng trước, làm nàng cầm đao chuẩn bị chính tay đâm Adam cùng Jennifer hai người này ác ma lúc, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là Juno. Sau đó hơn một tháng ở chung, để Karen trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Juno mới là nàng ánh sáng, mới là nàng điện, mới là nàng duy nhất thần thoại. Nói chuyện cuối cùng tan rã trong không vui. Nhìn xem ánh mắt lạnh lùng Karen, Jennifer tức điên. nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể tìm tới Adam phàn nàn. Adam lòng còn sợ hãi. Nào dám quản nhiều Juno cùng Karen sự tình. Chỉ là qua loa, tình yêu từ trước đến nay đều là hormone cùng tươi mới cảm giác. Một khi không cách nào giữ tươi, hoặc là bởi vì thời gian chuyển biến làm thân tình, hoặc là bởi vì thời gian mà sụp đổ. Adam cùng Jennifer ở giữa, tự nhiên không tính là tình yêu, nhưng cũng phù hợp tình yêu tươi mới cảm giác biến hóa quy luật. Làm Jennifer động một chút lại cùng Adam phàn nàn Juno cùng Karen. Thậm chí còn yêu cầu Adam cùng Juno tuyệt giao. Dần dần, Adam liền phiền chán. Lại thêm bây giờ đã là cao 4 tốt nghiệp năm. Hắn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Liền tính hắn sức chịu đựng đã cao tới 400. Có thể thức đêm đem cùng Jennifer cùng nhau chơi đùa thời gian bù lại. Thế nhưng là cần gì chứ? Jennifer cũng là già tư cơ. Rất nhanh liền phát giác đến Adam lãnh đạm. Với tư cách rất nhiều người trong lòng nữ thần, nàng tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Thế là, nhàn nhạt nhưng ở giữa, Adam kiềm chế tất cả tinh lực, toàn bộ đầu nhập đến chuẩn bị kiểm tra đại học bên trên. Bởi vì không phải là khắc kim cường giả, cũng không phải tiểu Sheldon, Becky như thế siêu cấp thiên tài. Adam chỉ có thể cùng cái khác bình dân đồng dạng, đi chen chúc dây cáp, sát thành tích cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây là trường trung học tại vô số bình dân ứng viên bên trong sàng chọn cửa thứ nhất. Không cầm cái tuyệt đối điểm cao, ngươi liên hạ một bước phỏng vấn cơ hội đều không. Cũng may Adam cao trung 4 năm đầy đủ cố gắng, lại có kiếp trước tin tức đại bạo tạc tầm mắt tại. Lại thêm trí tuệ không ngừng tăng lên, sát hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa sát một năm có thể thi 7 lần, nếu mà ngươi đối thành tích không hài lòng. Tùy thời đều có thể thi lại. Cuối cùng lựa chọn cao nhất phân vì sát thành tích cuối cùng. Sau đó chính là thư đề cử. Tìm danh nhân, quyền quý, phú hào, minh tinh, nghiệp nội nổi danh nhân sĩ chờ. Viết thư đề cử tuyệt đối là một cái thêm điểm hạng. Nghiêm ngặt nhắc tới, cái này cũng thuộc về khắc kim liền có thể mạnh lên phạm trù. Bất quá bình dân học sinh còn là có cơ hội cầm tới. Ví dụ như trùng hợp nhận biết hoặc là gặp được cái nào đó danh nhân. Làm bọn hắn vui lòng được đến thư đề cử. Đương nhiên, phần lớn người còn là chỉ có thể tìm trường học đặc biệt dự thi chỉ đạo lão sư đến viết thư đề cử. Bởi vì bọn họ là chuyên nghiệp, cùng các trường đại học chiêu sinh làm hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Thế là, tư nhân cao trung lương cao thuê, cùng tại công lập cao trung không lý tưởng. Thư đề cử chất lượng lần nữa ngày đêm khác biệt. Adam trước thông qua tiểu Sheldon tìm John Sturgis tiến sĩ viết một phong thư đề cử. Sau đó lại mặt dày tìm Gretchen. Theo nàng cái kia nơi đó nhà giàu nhất ức vạn phú hào ba ba nơi đó muốn tới một phong thư đề cử. Lại thêm trường trung học quận hiệu trưởng cùng dự thi chỉ đạo lão sư. Hẳn là cũng đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.